Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1469, chương 1469, lừa dối. Chương 1469, lừa dối hai người đuổi theo. Mà tại bọn hắn đằng sau, Bắc Miểu Nhất Mạch hai người cũng nổi lên thân hình. Sư huynh, chúng ta có muốn đuổi theo hay không? Mặc trang phục màu xanh nam tử nhìn về phía một người khác. Hắn gọi Ngô Minh Tuấn, mà đổi thành một người gọi Nguyễn Chí Hùng. Nguyễn Chí Hùng có chút trầm ngâm, cửu diễm nhất mạch như là đã đi. Chúng ta liền không cần đi nhiều chuyện. Nếu như Thạch Hạo chết bởi hai người này chi thủ, vậy hết thảy liền kết thúc ở đây. Mà nếu là trái lại mà nói, vậy cửu diễm nhất mạch chắc chắn sẽ không bỏ qua. Chúng ta không đếm xỉa đến, miễn cho cùng diệt lôi nhất mạch kết xuống càng sâu thù. Ngô Minh Tuấn giơ ngón tay cái lên. Sư huynh cao minh, Nguyễn Chí Hùng không có đem hắn lấy lòng để ở trong lòng. Hắn nhìn phía xa, lẩm bẩm nói, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, ngươi mặc dù yêu nghiệt không gì sánh được, nhưng là, bị như thế trăm phương ngàn kế nhằm vào, cũng không tin ngươi là không có sơ hở. Ngoặc kép, toàn lực chạy vội phía dưới. Chỉ là 7 ngày sau đó, Thạch Hạo đã đến nhiệm vụ điểm. Hắn không có tiến hành nhiệm vụ, mà là tìm cái địa phương đem chính mình ẩn giấu đi đứng lên. Tiểu Tinh Vũ mở ra, đem hắn khí tức hoàn toàn che lấp. Từ giờ khắc này, hắn sẽ từ con mồi biến thành thợ săn. Chờ 2 ngày sau đó, Thạch Hạo cảm ứng được dị dạng khí tức. Hắn lặng yên hiện thân, Tiểu Tinh Vũ bao phủ phía dưới, hắn phảng phất ẩn thân đồng dạng, chỉ cần thực lực yếu tại người của hắn căn bản không phát hiện được hắn tồn tại. Dù là đứng tại trước mặt cũng là như vậy. Tiểu Tinh Vũ a, đó tương đương với một thế giới khác, nếu không có Thạch Hạo cho phép, ngoại nhân há có thể nhìn thấy. Cho nên, thực lực không bằng Thạch Hạo, ngay cả Thạch Hạo đứng tại trước mặt cũng sẽ không có chút cảm giác. Nơi xa hiện ra Thẩm Nghiêm Kinh cùng Đường Tuyết Thành bóng dáng. Bất quá bọn hắn cũng không phải là một đường thẳng bay xẹt tới, thế là Thạch Hạo liền nghênh đón, cùng bọn hắn sánh vai mà đi. Cái này 10 phần quỷ dị, rõ ràng là 3 người tại đồng hành, có thể hai người khác lại một chút cảm giác đều không có. Phảng phất Thạch Hạo căn bản không tồn tại giống như. Sư huynh, nơi này chính là nhiệm vụ điểm. Chúng ta là trước tiên tìm tiểu tử kia, vẫn là đi tìm kiếm Tiên Vương đại thú? Đường Tuyết Thành hỏi. Tìm được trước tiểu tử kia. Thẩm Nghiêm Kinh suy nghĩ một chút nói. Ta hoài nghi, tiểu tử này biết chúng ta còn muốn nhằm vào hắn, cực khả năng cố tình bày nghi trận. Mặc dù nhận lấy nhiệm vụ, cũng không có tới đây. Tại phổ thông học viên tới nói, mấy lần nhiệm vụ thất bại, liền sẽ bị trừ sạch điểm tích lũy, sau đó đuổi ra khỏi cửa. Nhưng đối với tiên tôn truyền nhân tới nói, cái này hiển nhiên là không thể nào. Cho nên, Thạch Hạo hoàn toàn có thể không hoàn thành nhiệm vụ. Khác biệt chỉ là thiếu chút tài nguyên tu luyện mà thôi. Hắc hắc. Lần này chúng ta mang đến cuồng bạo chi tâm, chỉ cần để trong này hung thú ăn, sẽ ở trong thời gian ngắn bộc phát ra viễn siêu thực lực. Mà chúng ta lại tại trên người tiểu tử kia đánh xuống ấn ký, ăn cuồng bạo chi tâm hung thú liền sẽ đối với hắn truy tung đến chết. Đường Tuyết Thành cười nói, a, ngươi đây là đang cố ý giải thích cho ta nghe không? Thạch Hạo đậu đen rau muống một chút. Nếu không có hắn khẳng định Tiểu Tinh Vũ che giấu hoàn toàn không có vấn đề, hắn đều muốn hoài nghi Đường Tuyết Thành có phải hay không thấy được chính mình. Thẩm Kinh Nghiêm cũng là cười một tiếng. Bọn hắn tiên tôn nhất mạch có thể không chỉ có được kinh người chiến lực, đồng thời còn nắm giữ lấy rất nhiều hiếm nó cổ quái tri thức. Mà tại rất nhiều thời điểm, tri thức chính là lực lượng. Thạch Hạo đâu? Theo tư liệu biểu hiện, hắn từ nhỏ đã tại phàm giới lớn lên, tiến vào tiên giới đằng sau cũng căn bản là dựa vào chính mình tại phấn đấu. Diệt Lôi Tiên Tôn căn bản không có cho hắn cái gì chỉ đạo. Cho nên, tiểu tử kia tuyệt đối sẽ không nghĩ tới, trên thế giới còn có cuồng bạo chi tâm loại đồ vật thần kỳ này. Ta chiến lược không kịp ngươi. Không có quan hệ a, có quá nhiều thủ đoạn có thể đền bù chiến lược chênh lệch. A, Đường, Thẩm hai người đồng thời khẽ giật mình, bởi vì bọn hắn đột nhiên cảm ứng được một cỗ khí tức. Nhưng, làm sao có thể? Khí tức gì lại sẽ như thế vô thanh vô tức xuất hiện? Đây không phải từ đằng xa truyền tới, mà là bỗng nhiên liền xuất hiện ở bên người. Giống như khí tức này cũng có được thuấn di năng lực. Cứ như vậy đột ngột tiếp cận, nhưng khi bọn hắn muốn cẩn thận phân rõ một chút thời điểm, lại phát hiện khí tức này lại biến mất đến sạch sẽ. Phảng phất lại là một cái thuấn di chạy. Người có thể thuấn di, nhưng chưa từng có nghe nói qua. Ngay cả khí tức cũng có thể a. Đường Tuyết Thành nhìn về phía Thẩm Kinh Nghiêm. Thẩm Kinh Nghiêm cũng là nhìn xem Đường Tuyết Thành. Hai người đều có thể từ đối phương trong mắt nhìn thấy mộng bì. Tình huống như thế nào? Thạch Hạo mỉm cười, lần nữa dương động một chút khí tức. Cái này nhưng làm Thẩm Đường hai người dọa đến. Đều là làm ra cảnh giới thái độ, nhưng là, lại chẳng có chuyện gì phát sinh. Tình huống như thế nào a? Hai người đều là có chút trong lòng phát lạnh, bởi vì đây chính là cấm địa a. Cỡ nào quỷ dị địa phương, ngay cả tiên tôn tiến vào, một cái không khéo đều có thể vẫn lạc. Nếu mà so sánh, bọn hắn đây tính toán là cái gì? Thế nhưng là... Nơi này không nên còn tính là cấm địa bên ngoài sao? Theo lý tới nói, còn không nên phát sinh quỷ dị như vậy sự tình. Bằng không, trại huấn luyện cũng sẽ không thiết lập tại phụ cận, càng sẽ không an bài tới đây nhiệm vụ. Muốn nói cảm ứng ra hiện sai lầm, vậy lại thế nào khả năng hai người đều là như vậy đâu? Có lẽ, nơi này phát sinh biến hóa. Hay là mau đem tiểu tử kia giải quyết, nhanh lên rời đi tốt. Hai người nhìn nhau một cái, đều là nói ra, ai, một đạo ung dung thở dài truyền đến, phiêu hồ bất định, như là từ U Minh truyền đến. Ai, Thẩm, Đường hai người cùng kêu lên quát, sắc mặt đều là trắng, trong cấm địa một khi xuất hiện quỷ dị như vậy tồn tại. Đây tuyệt đối là muốn mạng. Ta liền đứng ở trước mặt các ngươi không nhìn thấy sao? Thạch Hạo nói ra, lại là đem thanh âm giảm thấp xuống một chút, nghe lộ ra già nua không gì sánh được. Tiền bối là ai? Đường, Thẩm hai người đều là run giọng nói ra. Người khác liền tại bọn hắn trước mặt, bọn hắn ngay cả gặp nhìn thấy tư cách đều không có. Nói rõ cái gì? Không gì sánh được to lớn thực lực sai biệt a, ta chính là Hạo Nhiên Tiên Tôn. Thạch Hạo thuận miệng bịa chuyện, mấy trăm triệu năm trước, bản tôn tiến vào cấm địa, muốn tìm sống ra đời sau, ai ngờ nhưng không có thành công. Ai, thân tử đạo tiêu, lại như cũ có một đạo tàn hồn bất diệt. Thẩm, Đường hai người lại là không có chút nào hoài nghi. Người ta đều ở trước mặt mình nói chuyện, bọn hắn ngay cả chỉ có thể nghe nó âm thanh, không thấy người, đây không phải là tiên tôn đại năng còn có khác khả năng sao? Đây thật là lợi hại a, linh hồn vài ước năm đều không có diệt tận, không hổ là tiên tôn. Bản tôn đã muốn triệt để chôn vùi, nhưng một thân sở học lại là phi tiêu truyền nhân. Thạch Hạo tiếp tục nói hưu nói vượn. Hai người các ngươi, có thể nguyện làm bản tôn đệ tử, kế thừa bản tôn tuyệt học. Ngày khác, chưa hẳn không có rào bước tiến lên tiên tôn khả năng. Nghe nói như thế, Trầm Đường nhị người trong nháy mắt nhiệt huyết sông đầu, mặt mũi tràn đầy đều là đỏ bừng, kích động đến không cách nào hình dung. Cơ duyên to lớn a, bọn hắn mặc dù là tiên tôn nhất mạch, nhưng cùng tiên tôn đệ tử bốn chữ lại là kém hơn quá nhiều. cả đời thành tựu cực hạn cũng chính là tiên vương, cho ăn bể bụng cửu tinh còn chưa hẳn có thể đạt tới. Nhưng là, nếu là kế thừa một vị tiên tôn truyền thừa đâu? Hạo nhiên tiên tôn đều nói rồi, thành tựu tiên tôn cũng có khả năng a. Nguyện ý, nguyện ý. Hai người bọn họ liên tục không ngừng gật đầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.